giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 201 A Cát Hiển Uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lúc này Tương Thiên Thương toàn thân cơ bắp nhô lên, huyết mạch sôi sục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bộ dáng phảng phất như là gặp được máu tươi mãnh hổ đồng dạng trong lúc hô hấp sát ý phun trào. Nhất là trong tay Lãnh Nguyệt bảo đao sáng lấp lóa thanh lãnh bức người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền phảng phất mãnh hổ răng nanh đồng dạng khiến người vô cùng sợ hãi. Các ngươi, đáng chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chậm rãi mở miệng Tương Thiên Thương phun ra mấy chữ. Hắn đột nhiên giơ lên trong tay Lãnh Nguyệt bảo đao, đột nhiên một đao hướng về Vương Dã vào đầu chém xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này một đao chém xuống lăng lệ cương mãnh, xé phong tán gẫu khí, bá đạo hết sức. Một đao kia nếu như trúng vào, đừng nói là thể xác phàm tục chính là cương cân thiết cốt cũng phải bị một đao chém thành hai khúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ấy ô mẹ của ta. Chấm, nhìn thấy cái này một đao chém xuống, Vương Dã biến sắc vội vàng hô lớn. A Cát cứu ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ông, theo Vương Dã phen này ngôn ngữ, một tiếng hồn trầm âm thanh xé gió trong nháy mắt truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay sau đó chỉ thấy một đạo kim sắc trường lực phá không mà đến cùng Tương Thiên Thương lấy vào đầu chém xuống Lãnh Nguyệt bảo đao hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Keng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong nháy mắt theo một tiếng kim thiết rung động tiếng vang, Tương Thiên Thương cái này chém xuống đao kình xinh xinh bị A Cát một trường đánh tan. Tốt A Cát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thấy một màn như vậy, Vương Dã mở miệng nói ra. Một trường này vân vê vừa đúng tính ngươi tiểu tử có chút tiến bộ. Lão mê tiền, ngươi mẹ nó bớt tranh cãi A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Vương Dã ngôn ngữ A Cát mở miệng nói ra. Đến lúc nào rồi còn mẹ nó múa mép khua môi, lúc này còn không mau chạy, ngươi chờ lĩnh thưởng đây. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng khẽ động, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tức khắc ở giữa hắn lấy tốc độ nhanh nhất hướng về A Cát chạy tới. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy Vương Dã chạy đi Tương Thiên Thương khẽ quát một tiếng. Thân hình hắn khẽ động nhấc lên trong tay Lãnh Nguyệt bảo đao, hướng về Vương Dã đột nhiên chém tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ấy ô ô, lúc này Vương Dã nghe đến sau lưng động tĩnh, hắn nhìn lại, ngay cả mở miệng la lên. Thằng tôn tử này có bệnh đúng không? Như thế nào hung hăng đuổi theo ta chặt đây? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, HTTPS, choang kiwa tui, net, nói chuyện đồng thời, hắn tiếp tục căng giọng hô. A Cát cứu ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, theo Vương Dã la lên, A Cát cũng không do dự. Hắn thân thể khẽ động cùng tốc độ nhanh đi tới Vương Dã sau lưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn thấy A Cát xuất hiện ở Vương Dã sau lưng, Tương Thiên Thương hai mắt khẽ động quanh thân khí kình tăng nhiều. Đã thấy hắn cười lạnh, trầm giọng nói, huyết vũ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo một tiếng này ngôn ngữ Tương Thiên Thương quanh thân khí kình đột nhiên tăng nhiều, trong tay Lãnh Nguyệt bảo đao đao thế nhất chuyển, hóa thành khắp thiên đao ảnh, hướng về A Cát vào đầu chém xuống. Đao này ảnh như núi, đấu đá mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật tốt giống như mưa to như chút nước đồng dạng, không có cho người mày may cơ hội thở dốc. Nhìn thấy một màn trước mắt A Cát trong lòng giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên lai cái này Tương Thiên Thương truy sát Vương Dã là giả, kỳ thực là vì dụ dụ A Cát ra tay cứu viện. Kể từ đó, Vương Dã ngay tại A Cát sau lưng, nếu như A Cát bứt ra né tránh, Vương Dã liền muốn bỏ mình tại chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tương Thiên Thương ý đồ chính là muốn A Cát đón đỡ chỉ một chiêu này. Nhưng mà, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngắn ngủi kinh hoàng về sau, A Cát trong nháy mắt liền khôi phục chấn định. Lúc này đã thấy hắn chắp tay trước ngực mở miệng nói. Hư không to lớn ta ngồi trung tâm, như là đủ loại, đều là hư ảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay tức khắc ở giữa, đã thấy A Cát quanh thân kim quang đại thịnh. Đồng thời, hắn cánh tay trái hướng về phía trên dương lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, keng, theo một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, Tương Thiên Thương hàng vạn hàng nghìn đao ảnh bỗng nhiên tiêu tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88,

Vip, theo một tiếng vang lặng lẽ, một cỗ càng thêm hùng hồn kình lực tự tương thiên thương trên người bộc phát ra, hướng về hai người hung hăng ép đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, giao diện cho điện thoại. Cách chương.